Tiên ma đồng tu, chương 550, Diệu nhân Nhi Dương diệt xong. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Dương diệt xong kiếm không dài, thích hợp nữ nhân dùng đoàn kiếm. So Ngọc Linh Lung Việt nữ kiếm trường mấy thốn, so với Diệp Tiểu Xuyên trong tay ba xích trường kiếm trọn vẹn ngắn non nửa đoạn. Gần nhất trăm năm qua, Thương Vân Môn cùng Phiêu Miễu Các đi đó là tương đối thân cận. Quan hệ tốt đều cơ hồ muốn an bài môn phái vừa độ tuổi đệ tử cử hành thân cận đại hội. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Diệp xong giờ phút này áp lực tâm lý cũng không lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Dương diệt xong đung đưa trong tay tản ra hoàng sắc sáng bóng đoàn kiếm. Cười mỉm nói. Kiếm này tên là Huyền Hoàng. Kiếm dài 2 xích 1. Tại thổ hệ thần kiếm pháp bảo trong cũng coi như so sánh phát triển. Không biết lực phòng ngự của nó có thể hay không ngăn trở Diệp Thiếu Hiệp Thương Vân kiếm quyết. Diệp Tiểu Xuyên rút ra Vô Phong. Nói. Ta đầy chuôi kiếm gọi là Vô Phong. Vô hình không lưỡi. Vô ảnh vô phong. Phong thuộc tính pháp bảo. Đoán chừng là phá không rách Dương Tiên Tử Huyền Hoàng thần kiếm. Để cho kính xin Dương Tiên Tử thủ hạ lưu tình A. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên là Thương Vân Môn đệ tử tối hậu một cái lên sân khấu. Cho nên tuyệt đại bộ phận Thương Vân Môn đệ tử cũng lựa chọn đến xem cuộc tỷ thí của hắn. Tuy nhiên cũng không quá quan tâm xem trọng tiểu tử này có thể tấn cấp A, nhưng những này Thương Vân Môn đệ tử đã không có cái khác lựa chọn. Chỉ có thể đến ủng hộ. Về phần số 2 phía dưới lôi đài Chu Trường Thủy, Dương Tuyền Dũng đám người. Vậy không tại cân nhắc chi liệt. Bọn hắn bây giờ là Bách Lý Diên tiểu đệ. Tự nhiên muốn tại số 2 lôi đài cho Bách Lý Diên cố gắng lên. Đương nhiên, tinh thần cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Đấu pháp theo lục lạc chuông vang lên. Chính thức bắt đầu. Diệp Tiểu Xuyên một chiêu thức mở đầu chút nào tìm không thấy bất luận cái gì có thể bắt bẻ khuyết điểm nhỏ nhặt. Thế nhưng thức mở đầu về sau. Thằng này liền lập tức theo cừu non biến thành hổ đói. Dương diệt xong trong tay Huyền Hoàng kiếm tiên. Là thổ hệ thần binh. Lực phòng ngự mạnh mẽ. Bất quá lực công kích là xa xa không hơn trong ngũ hành kim. Hỏa hai cái này thuộc tính kiếm tiên pháp bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Đã như vậy, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có thể nói. Người đương co lại đầu con rùa đen. Vậy ta đương tiến công độc xà. Quả nhiên, vừa tiếp xúc với tay Dương diệt xong trong tay Huyền Hoàng kiếm tiên liền tản mát ra màu vàng nhạt sáng bóng. Tạo thành một đạo phòng ngự kiếm giới. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên công kích, nàng căn bản sẽ không có phản công ý tứ. Một bức ta toàn lực phòng thủ. Người tới công kích ta à bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tỷ của nàng Dương Linh Nhi lén nhắc nhở, thậm chí là cảnh cáo nàng nhiều lần. Cái này Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối khó đối phó. Dương Linh Nhi tại Phượng Hoàng Sơn cùng Diệp Tiểu Xuyên sinh hoạt mấy tháng. Cũng luận bàn mấy tháng. Đối Diệp Tiểu Xuyên tu vi vẫn có một cái so sánh trực quan nhận thức. Tiểu tử này tu vi tuyệt đối không được tốt lắm. Nứt vỡ thiên chính là xuất khiếu trung kỳ. Thế nhưng này thân huyền diệu bộ pháp thân pháp, cùng với trong tay chuôi này có thể phát ra nổi rất tốt tăng tốc độ phong hệ thần binh Vô Phong. Nhượng tiểu tử này tại cùng thế hệ đệ tử cận chiến trong hầu như vô địch. Là cùng hắn cận thân đấu kiếm. Đó chính là muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, như vị kia đến từ Đông Hải Bồng Lai đảo cái này địa phương nhỏ bé Đại Thiên Nga Lam Thất Vân tuyệt đối không ở trong đám này. Dương Linh Nhi cho Dương Diệt xong ý kiến rất đơn giản. Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử này tuy nhiên cận chiến tại cùng thế hệ trong hàng đệ tử có thể nói thứ nhất. Thế nhưng tuổi của hắn quá nhỏ, tâm trí không kiên, chỉ cần ngăn chặn hắn một canh giờ khoái công. Dùng tiểu tử này tính tình tuyệt đối sẽ cấp táo. Lúc kia chính là Dương Diệc Song phản kích thời khắc. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên Dương Diệc Song cũng không nóng nảy. Dùng ổn làm chủ, tuyệt đối không cùng Diệp Tiểu Xuyên đấu kiếm. Phòng thủ là được rồi. Cũng đã đến top 32. Cũng không thể chủ quan mất Kinh Châu. Nghe nói bởi vì chủ quan thua ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm cao thủ trẻ tuổi cũng không phải là một cái hai cái. Huống chi, Dương Diệc Song trong tay Huyền Hoàng kiếm cũng không phải là đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Tư Đồ Phong còn ở đó, nhất định sẽ ở thời điểm này nói cho Diệp Tiểu Xuyên cái này Huyền Hoàng kiếm lai lịch. Cũng không phải là đơn thuần đại biểu ngũ hành thổ tính. Huyền là trời sắc, Hoàng làm mà sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Hoàng là chỉ thiên địa nhan sắc, Đại Hoang Kinh trong có ghi lại. Phu Huyền Hoàng giả, thiên địa chi tạp giả, thiên huyền mà địa hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm này tên là Huyền Hoàng, là có nhất định được hàm nghĩa. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nào biết đâu ý tứ trong đó. Bây giờ Dương Diệc Song thật sự rất giống một chỉ hoàng sắc đại gai nhím. Trước dụng thần thức tập trung Diệp Tiểu Xuyên, sau đó thi triển Huyền Hoàng kiếm tại thân thể chu vi bố trí xuống một đạo cường đại phòng ngự kiếm giới. Màu vàng nhạt bóng kiếm lập lòe, hướng ra phía ngoài kéo dài. Vô luận Diệp Tiểu Xuyên như thế nào công kích, tối đa có thể phá vỡ cái này đại gai nhím phòng ngự kiếm giới mặt ngoài những cái. Kia bóng kiếm, đều muốn trăm lợi mà không hại càng tiến một bước. Thật sự là không có gì cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Hoàng kiếm đùa nghịch đứng lên. Sẽ có một đạo màu vàng nhạt màn sáng bao phủ tại Dương Diệc Song trên người. Cùng với già Diệp Tự La Hán kim thân pháp tướng không sai biệt lắm. Chỉ là một cái là sáng loáng kim sắc. Một cái là không quá thu hút màu vàng nhạt. Có vài kiếm, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã đem Vô Phong đâm thủng phòng ngự kiếm giới chém vào này tầng màu vàng nhạt màn sáng. Kết quả làm cho người rất thất vọng rồi. Giống như là chém vào vượng tài không có sinh ra trước viên kia đá cuội một dạng đại chứng thượng. Ngoại trừ cánh tay bị đánh có chút run lên, căn bản là phá không xong tầng kia màn sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này đấu pháp là Diệp Tiểu Xuyên khó chịu nhất. Hắn ưa thích cùng người khác đấu kiếm. Đùng đùng khoái kiếm mới hắn thích. Bởi vì đây là ưu thế của hắn. Sợ nhất chính là đối chiến lực phòng ngự tên biến thái. Trước kia tại Phượng Hoàng Sơn hắn ưa thích cùng Bách Lý Diên luận bàn. Cũng ưa thích cùng Dương Linh Nhi luận bàn. Chính là không thích cùng giới sắc cái kia sắc rùa đen luận bàn. Đánh chính là một chút cũng không thoải mái. Thật sự biệt khuất vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc Song ngược lại là không có gì không khỏe bộ dạng. Chính là đem thần thức một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên. Sau đó đem Huyền Hoàng vũ kín không kẽ hở. Tùy ý Diệp Tiểu Xuyên như thế nào điên cuồng gặm cắn. Nàng chính là không đi ra. Thời gian từng điểm đi qua. Phía trước nửa canh giờ Diệp Tiểu Xuyên còn có thể có kiên nhẫn thi triển khoái kiếm tấn công mạnh. Thế nhưng về sau sẽ không có kiên nhẫn. Thấy Dương Diệc Song thật sự không muốn theo xác rùa đen trong đi ra. Vì vậy hắn liền đột ngột từ mặt đất nhô lên. Thần kiếm vung lên. Vạn kiếm thức lập tức thành hình. Mấy ngàn chuôi thanh sắc kiếm khí tại bầu trời thượng phảng phất tạo thành một cây kiếm thật lớn cái dù. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không đi ra đúng không? Ngươi Huyền Hoàng kiếm lực phòng ngự bảo bề ngoài đúng không? Nhìn ngươi có thể ngăn ở bổn thiếu hiệp bao nhiêu lần kiếm khí công kích? Cái này có thể chìm được không? Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc Song trong lòng có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng muốn làm rùa đen rút đầu một canh giờ đâu. Kết quả mới nửa canh giờ Diệp Tiểu Xuyên cũng đã tâm phiền khí nóng này. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu thúc giục vạn kiếm thức. Dương Diệc Song cũng biến chiêu. Không còn là đơn thuần phòng ngự. Nếu so với liều chân nguyên kiếm quyết. Chính mình tự nhiên cũng không uổng Diệp Tiểu Xuyên. Tu vi của mình so Diệp Tiểu Xuyên cao. So đấu chân nguyên kiếm quyết ai sợ ai a. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, Dương Diệc Song cũng theo trên lôi đài bay đến giữa không trung. Ngoại trừ đạo màu vàng nhạt khe hở như trước bao phủ thân thể của nàng bên ngoài. Như gai nhím một dạng phòng ngự kiếm giới đã bị nàng triệt tiêu. Phiêu Miễu Các cũng này đây kiếm quyết nổi tiếng. Khéo léo chính là Phiêu Miễu Các cũng có tứ đại kiếm quyết. Danh tự cũng đều rất có ý thơ. Theo thứ tự là Ngự Linh, Lạc Trần, Dực Song Phi, cùng với Thiên Nữ Tán Hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù không có Thương Vân Môn tứ đại kiếm quyết như vậy danh dương thiên hạ. Thế nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Nhất là Thiên Nữ Tán Hoa. Thi triển đi ra cũng thành hơn 100.000 đạo kiếm khí. Tu luyện tới ở chỗ sâu trong. Thúc dục kiếm khí một điểm không thể so với Thương Vân Môn thần kiếm bát thức vạn kiếm thức ít. Vì vậy trên lôi đài phương trên bầu trời, liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt thanh sắc kiếm khí, cùng rậm rạp chằng chịt màu da cam sắc kiếm khí tại đối xạ. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kiếm khí lập lòe, tình cảnh có thể đồ sộ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.